Thần thoại Hy Lạp, quyển 1, góc truyện audio.com. Thuở xưa, trước buổi khai thiên lập địa, trước khi có thế gian và các vị thần, lúc đó chỉ có Chaos 35. Đó là một vực thẳm đen ngòm, vô cùng vô tận, trống rỗng, mơ hồ, vật vờ, phiêu bạt trong khoảng không gian bao la. Thoạt đầu là Chaos một vực thẳm vô cùng, hùng dữ như biển khơi, tối đen, lang thang, hoang dã. Nhà thơ Milton, người Anh thế kỷ 17 đã diễn đạt lại quan niệm của người Hy Lạp cổ về khởi nguyên của thế gian và các vị thần bằng hai câu thơ như thế. Nhưng rồi từ Chaos đã nảy sinh ra thế gian với bao điều kỳ lạ cùng với các vị thần có một cuộc sống phong phú khác thường. Từ Chaos đã ra đời Gaia 36, đất mẹ của muôn loài, có bộ ngực mênh mông. Chính đất mẹ Gaia là nơi sinh cơ lập nghiệp bền vững đời đời của muôn vàn sinh linh, vạn vật. Chaos lại sinh ra Ere chốn tối tăm vĩnh cửu và Nis đêm tối mịt mù. Nhưng chưa hết, từ Chaos lại ra đời Tater địa ngục và Eros tình yêu. Eros là đứa con cuối cùng của Chaos nhưng lại là đứa con xinh đẹp nhất. Eros ra đời lãnh sứ mạng làm cho thần thần, người người, cỏ cây hoa lá, vạn vật muôn loài giao hòa gắn bó với nhau để tạo nên thế gian và cuộc sống vĩnh hằng bất diệt. Như vậy là Chaos sinh ra 5 người con. Với 5 người này, ngày nay chúng ta gọi là nguyên lý, sẽ sinh sôi nảy nở ra con đàn cháu đống nối dõi đời đời. Ere chốn tối tăm vĩnh cửu lấy Nis đêm tối mịt mù làm vợ. Họ sinh được 2 người con, anh là Khiedder bất diệt, em là ánh sáng trong trèo Hemera, ngày rua ra đời từ ánh sáng này. Kể từ đó thế gian tràn ngập ánh sáng, ngày và đêm thay nhau ngự trị, nữ thần đất mẹ Gaia có bộ ngực nở nang tràn đầy sức sống. Đứa con đầu lòng của nàng là Urano bầu trời sao nhấp nhánh. Nhà thơ Hy Lạp Hesiod sống vào quãng thế kỷ 8 hoặc 7 TCN kể lại trong tập thần hệ theo Gunni. Nữ thần đất có bộ ngực nở nang, đối với mọi vật nàng là móng nền vững chắc, nàng đất tóc vàng sinh cho thế gian trước hết, bầu trời sao nhấp nhánh, bạn thân thiết của nàng, để bầu trời che phủ khắp thế gian, để làm nơi cư ngụ cho các vị thần cực lạc. Nàng lại còn đẻ ra núi Uria cao vút sừng sững, nghênh ngang và biển Pontos mênh mông, khi hung dữ gầm thét, lúc hiền dịu rì rào. Trời, núi, biển như vậy đều do nữ thần đất mẹ Gaia sinh ra. Chúng là những đứa con không cha, bởi vì khi ấy mẹ chúng chưa cùng ai kết bạn. Đối với thần thì điều ấy chẳng có gì đáng lạ. Tiếp đó, nữ thần đất Gaia kết hôn với thần bầu trời Uranus. Hai người sinh ra được rất nhiều con. Chúng toàn là những người khổng lồ có sức mạnh và tài năng mà thuở ấy chưa có vị thần nào ra đời để có thể sánh bằng. Tất nhiên, sau này chúng phải quy phục trước các vị thần mới. Người ta chia những đứa con khổng lồ của Uranus và Gaia ra làm 3 loại. Một, những thần khổng lồ Titan và Titanid, có 6 nam thần khổng lồ tên gọi chung là Titan và 6 nữ thần khổng lồ tên gọi chung là Titanid. 6 Titan là Okeanos tức thần đại dương, Koios, Krios, Hyperion, Zapert và Kronos thần thoại La Mã. Saturn, 6 Titanid là Tethys, Theia, Themis, Mnemosyne, Phoebe và Rhea. 2-3 thần khổng lồ Cyclope 37, đây là những vị thần chỉ có một con mắt ở giữa trán, hung bạo khỏe mạnh chẳng kém một ai, hơn nữa lại rất khéo chân khéo tay. Họ là những người thợ rèn thiện nghệ đã làm ra không thiếu một thứ gì. Tên 3 anh em là Ages, Steropes và Brontes. 3-3 quỷ thần khổng lồ Hecatonchai 38, những Cyclope đã thật là quái đản nhưng những Hecatonchai lại còn quái đản hơn nhiều. Mỗi, góc truyện audio.com, Hecatonchai có 100 cái tay và 50 cái đầu. Người ta thường gọi chúng là thần trăm tay. Sức mạnh của chúng thật kinh thiên động địa, ít ai dám nghĩ đến, chỉ nghĩ đến thôi, việc đọ sức với chúng. Tên chúng là Kotos, Rhyae và Zeus. Như trên đã kể, Uranus lấy Gaia làm vợ, sinh được 6 trai gọi chung là Titan, 6 gái tên gọi chung là Titanid. Các Titan kết hôn với các Titanid sinh con đẻ cái để cho chúng cai quản thế gian. Titan đầu tiên, con cả, là thần Okeanos, thần cai quản mọi biển khơi, suối nguồn, sông nước. Thần đã điều hòa, sắp xếp biển, sông làm thành một con sông khổng lồ bao quanh lấy đất, che chở cho đất. Okeanos lấy Tethys đẻ ra 3.000 trai, 3.000 gái. Gái có tên chung là Okeanid, đó là những tiên nữ thường trú ngụ ở dưới biển nhưng cũng ở cả sông, suối. Con trai là các thần sông cai quản mọi sông cái, sông con trên mặt đất. Okeanos sống cách biệt với các anh em Titan của mình ở tận cung điện dưới đáy biển sâu. Chẳng bao giờ vị thần này tham dự các cuộc họp của thần thánh và loài người. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao đều do Okeanos điều khiển. Chúng phải xuất hiện với thế gian rồi trở về với Okeanos. Duy chỉ có chòm sao đại hùng Gandeos là không bao giờ chịu quy phục dưới quyền điều khiển của Okeanos. Titan Koios lấy Phoebe bé sinh được hai con gái là Leto và Asteria. Sắc đẹp của hai chị em nhà này đã gây ra cho họ biết bao đau khổ, gian truân, một chuyện nếu kể ra ắt phải đụng đến thần Zeus. Titan Hyperion lấy nữ thần Thea, đôi vợ chồng này sinh được một trai, hai gái. Trai là Helio thần mặt trời đỏ rực, gái là Selene nữ thần mặt trăng hiền dịu và Eo nữ thần dạng đông hay bình minh có những ngón tay hồng. Titan Cronos mà thần thoại La Mã gọi là Saturn lấy Rhea sinh được ba trai, ba gái. Trai là Hades và Poseidon, rớt gái là Hestia, Demeter, Hera. Riêng hai Titanic Themis và Mnemosyne lúc này chưa chịu kết bạn với ai. Duyên cớ vì sao, người xưa không kể lại nên chúng ta không rõ. Vì thế hai Titan Koios và Zapert phải lấy hai vị nữ thần khác không cùng huyết thống Titan. Rios lấy Euribe sinh được ba trai là các vị thần Astreo, Pallas và Perses, nổi danh lừng lẫy vì sự hiểu biết uyên thâm. Nhân đây ta cần phải kể qua cuộc tình duyên của người con cả của Titan Koios, thần Astreo. Thần lấy tiên nữ éo dạng đông có những ngón tay hồng, sinh ra cho thế gian các thần gió hung dữ. Tuy vậy, thần gió Epher, thần thoại La Mã, Favonius tính khí lại rất dịu dàng. Thần đến với thế gian bằng những cử chỉ vuốt ve âu yếm, đem đến cho loài người những đám mây đen báo trước những cơn mưa mát dạ mát lòng. Chúng ta thường gọi Zephyr là thần gió Tây, còn thần gió Bucbore, thần thoại La Mã, Septentrion, có bước đi nhanh ít thần gió nào sánh kịp, vì thế thần đem đến cho loài người không ít lo âu. Thần gió Nam Natos, thần thoại La Mã, Auster, ấm áp, thần gió Tây Namoros, thần thoại La Mã, Vulturnus, 39 mát mẻ, dịu dàng. Cả đến những ngôi sao hằng hà xa số thao thức vằng vặc suốt đêm trên bầu trời bao la cũng là con của Astreo và Éo. Cũng cần phải kể thêm một chút nữa là Éo còn có nhiều cuộc tình duyên với các vị thần khác và cả với người trần để sinh con đẻ cháu cho thế gian đông đúc vui tươi. Titan Zapert lấy một tiên nữ Okeanit tên là Clymene, họ sinh được bốn con trai là Atlas, Promete, Epimete, và Menetios. Thế còn hai Titanit Themis và Mnemosyne không lấy chồng thì làm gì? Xin thưa thế giới thần thánh xưa kia không để cho ai ăn không ngồi rồi cả. Ai ai cũng có những công việc phải làm tròn. Themis là, góc truyện audio.com, vị nữ thần pháp luật công lý, sự cân bằng ổn định tối cao do quy luật và trật tự tạo nên. Nhờ có Themis thế gian mới ổn định và phát triển hài hòa. Nàng là người có tài nhìn xa trông rộng, hiểu biết, khôn ngoan. Còn Mnemosyne là nữ thần của trí nhớ ký ức. Nhờ có Mnemosyne mà con người lưu giữ được kinh nghiệm và sự hiểu biết để ngày càng khôn lớn, giỏi giang. Đó là chuyện về lớp con đầu của Uranus và Gaia, những Titan và Titanic cùng đôi chút về con cháu họ. Tất nhiên nếu lần theo tộc phả từng chi từng ngành thì còn biết bao nhiêu chuyện. Về nguồn gốc của thế gian còn có một cách kể hơi khác một chút. Nhà viết hài kịch cổ đại Hy Lạp Aristophanes thế kỷ 5 TCN viết. Đêm tối có đôi cánh đen. Đem một quả trứng sinh ra từ gió, đặt vào lòng Ere tối đen, sâu thẳm, mịt mù. Và trong khi bốn mùa thay nhau qua lại, thì cả không gian hằng hằng mong đợi, thần tình yêu đến với đôi cánh vàng người ngợi chói lòa. Cách giải thích này rõ ràng không giống với câu chuyện vừa kể trên. Đó là cách giải thích theo quan niệm của học thuyết thần thoại tôn giáo Orphism, một học thuyết ra đời muộn hơn, vào quãng thế kỷ 8 TCN. Thuở xưa trước buổi khai thiên lập địa chỉ có Chaos. Chaos là một vực thẳm trống rỗng, tối tăm nảy sinh từ thời gian vĩnh viễn Cronos 40. Lửa, nước, không khí cũng từ Cronos mà ra, và nhờ có chúng các vị thần mới có thể kế tiếp nhau ra đời hết thế hệ này đến thế hệ khác. Đêm tối Nyx và sương mù đều cư ngụ trong lòng Cronos, sương mù kết đọng lại thành một quả trứng khổng lồ, và đã có trứng thể tất có ngày trứng phải nở, quả trứng đã nở ra một vị thiên thần tươi trẻ, xinh đẹp có đôi cánh vàng. Vừa ra khỏi vỏ trứng vị thần này liền lấy hai tay dâng một nửa vỏ trứng lên cao và đạp nửa vỏ sau xuống dưới chân mình. Thế là trời Uranus và đất Gaia hình thành, còn vị thiên thần tươi trẻ xinh đẹp là thần tình yêu Eros. Eros là một vị thần có quyền lực đặc biệt, thần có tài làm cho vạn vật muôn loài từ các vị thần cho đến con người, súc vật cỏ cây hoa lá, thậm chí cả núi non sông biển giao hòa gắn bó với nhau. Thần đã gom góp kết hợp mọi vật ở thế gian này để tạo ra cuộc sống. Mà quả thật như vậy, nếu như trời và đất không âu yếm nhau thì tại sao trời không xa nổi đất? Tại sao trời không bỏ đất mà đi để mặc đất sống cô đơn, trơ trọi một mình, không ai che chở trong cõi hư không tối tăm lạnh lẽo? Chính vì trời đã âu yếm đất nên đã chiếu rọi xuống đất ánh sáng và khí nóng, đã tưới tắm cho đất những cơn mưa ẩm mát để cho mùa màng tươi tốt, hoa thắm cỏ xanh. Còn đất, để đền đáp lại tình yêu của trời, tình yêu của Eros ban cho, đất đã thai nghén ấp ủ trong lòng những hạt giống và làm cho chúng nảy mầm đâm nhánh. Đất đã truyền đi nhựa sống của mình nuôi cỏ hoa cây cối. Và có phải để làm dáng với trời mà đất luôn luôn thay đổi y phục và đồ trang sức, khi thì xanh xanh bát ngát, khi thì vàng rưỡi óng chốt một màu. Lại có lúc trời bận việc đi xa để đất nhớ, nhớ đến héo hon, ủ rũ, âu sầu. 35 tiếng Hy Lạp Khao, vực thẳm, sau này mang nghĩa hỗn độn, rối rắm. 36 tiếng Hy Lạp Gea, đất. 37 tiếng Hy Lạp Kitlop, vòng tròn. 38 tiếng Hy Lạp Hecatanchai, chăm tay. 39 có lúc gọi là gió đông nam. 40 tiếng Hy Lạp Chronos, thời gian, cách chương.